Chương 367, Tu Cỏ Mì Tâm Tình Dị Thường 3. À nọ thờ gì đờ ạ tổ sự tình giải quyết phía sau. Nặn, Tu Ghệ Mì xảo y chia, hệ ạ gủ rủ mạ xảo chờ người đều đi tới tiệm đồng hồ. Đem so sánh mà nói, đi tới tiệm đồng hồ so trở lại ạ tổ phòng ăn thêm gần. Trở về lúc trên đường, Tu Ghệ Mì xảo y chia cùng tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người rất mau đánh thành một mảnh. Tu Ghệ Mì xảo y chia rất có như quen thuộc tính cách, lại thêm làm người chân thành. Không chỉ là tổ ký họa sổ gỗ, liền gậy dị, cụ dô thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện vài câu. Ngược lại là ạ gụ dù mà xảo, trên mặt hắn mắt không biểu tình. Lúc đi lại một câu không nói. Nếu như không phải có thể nhìn thấy hắn, đám người nói không chính xác liền đã quên có sự tồn tại của người này. Tổ ký họa sổ gỗ trong lúc đó ngược lại là tìm hắn tán gẫu qua ngày. Không đến 5 phút, liền bại lui xuống. Nói chuyện phiếm dù sao cũng phải có một cái nói chuyện trời đất không khí, đơn giản tới nói, giữa hai bên phải có một cái chủ đề. Hệ ạ gù rủ mà muốn nói nhiều nhất chính là, người như ta chỉ có thể tiến vào địa ngục. Tổ kỳ họa sổ gỗ đối với hắn lời nói, căn bản cũng không biết nói tới. Nắn mang theo giả mạ bù kỳ cạ dìn ở một bên đi lại. Những người khác có lẽ không hiểu, hắn ngược lại là ạ gù rủ mà xảo có nhất định nhận biết. Đơn giản tới nói, hệ ạ gủ rủ mạ xảo xem như một kẻ đáng thương. Trước kia cùng xảo gì tên đủ đối chiến, từ đầu thua đến đuôi. Đằng sau nhận hai cái đệ đệ. Một cái là tối cường nguyên bản trùng, cam nguyện chết ở xảo gì tên đủ trong tay. Một cái khác giống như hắn, trở thành bị vứt bỏ cả mẹn gì đờ bù nở học tờ. Hai người thật vất vả tại một khối sinh hoạt. Không hề nghĩ tới. Đệ đệ của hắn cả A Mạ trong nháy mắt vờ ơ y ma bởi vì một ít nguyên nhân đã biến thành dị trùng. Một đêm kia, hắn biến thành cả mẹn dị đỡ kỳ có tở tay đánh chết chính mình thích nhất đệ đệ. Về sau nữa thời điểm, cả mẹn dị đỡ cả bụ tổ thế giới liền không có có hắn tin tức như thế. Sao gì tẹn đủ xem như cả mẹn dị đỡ trong lịch sử tối cường nam nhân. Năm đó tuyên truyền khẩu hiệu. Lại thêm hắn có hai cái muội muội. Sinh hoạt tự nhiên so với hắn muốn hảo. Các lệ mì ạ dạ tạ càng là cá nhân liên quan, tiền đồ cũng là bừng sáng. Duy chỉ coi ạ gù dù mạ xảo, nhất là cô tịch. Đám người rất mau tới đến 9 giờ tới 5 giờ về đường, tổ kỳ họa sổ gỗ dưới sự hướng dẫn tiến vào cửa hàng đại sảnh. Sao gỗ, nắn, các ngươi trở về N đang tại sửa chữa tiểu cũ cũ công cụ một lang trứng mắt. Nắn, tổ kỳ họa sổ gỗ thân phía sau. Lại tới hai cái người xa lạ. Cầu bao tải tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dô đột nhiên trừng to mắt, hắn thả ra trong tay công cụ đi tới sủ ghệ mỉ sở ý chia thân bên cạnh. Ngươi là sở ý chia đại sư tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dô nắm thật chặt tay của hắn, ngựa khí rất là kinh ngạc. Vị tiền bối này, ngươi là sủ ghệ mỉ sở ý chia xứng sở dưới, cười vấn đạo. Đối với hắn kích động cử động, cũng không có lộ ra cái gì bất mãn. Lấy cách làm người của hắn, chỉ cần không phải quá đắc tội hắn, dù ghệ mỉ sở ý chia một giống như cũng sẽ không tính toán. Ta là xảo gỗ thúc công, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dầu ngự khí rất là mãnh liệt, xảo ý chia đại sư, ta xem qua ngươi một chút chủ nghệ lý luận. Không biết ta có hay không cái này may mắn, hướng ngươi thỉnh giáo một chút chủ nghệ sủ ghệ mỉ sở ý chia một con mắt sáng lên, cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. Những người khác hai mặt nhìn nhau, có chút ngộng. Nản ca ca. Xào ỉ chia đại thúc rất nổi danh sao sầu cả đoà ngồi ở nán bên cạnh, chân nhỏ trên không trung đung đưa tơ ý lui, hiếu kỳ vấn đạo. Liệm một là vô cùng nổi danh phòng ăn đại sư. Ngắn ngắn gọn trả lời một câu. Dù ghệ mì xào ỉ chia tài nấu nướng như thế nào, hắn kỳ thực cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định là, tài nấu nướng của hắn tuyệt đối rất cao, cao vô cùng. Cả mẹn gì đờ gì ố bên trong nội dung cốt truyện. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ đối với hắn thế nhưng là vô cùng kính nghệ. Có thể làm cho cả mẹn gì đỡ tu cưới kính nghệ người, chú nghệ làm sao lại đơn giản. Phong ăn đại sư sở hổ cả đỡ à ngẩn người, mắt to phát sáng lên, ăn ngon ha ha ha sủ ghệ mì sở ý chìa vừa nghe đến nàng, ôn hòa nở nụ cười, đợi lát nữa đại gia không ngại, ta có thể cho các ngươi bộc lộ tài năng. Tốt lắm tốt lắm. Sở hổ cả đỡ à sau khi nghe được, vui vẻ vỗ tay nhỏ. Chúng nữ bên trong, nàng là tối cường ăn hàng. Bất đồng chính là, sỏi ổ cả đoạ như thế nào ăn đều ăn không mập. Đến nỗi béo độc nản khỏe mắt quét nhìn nhìn sang. Nàng sử dụng ra thời gian ngừng lại chi lực đến bây giờ, cảm xúc vẫn luôn vô cùng nhỏ xuống. từ nàng trở về cho đến bây giờ, chẳng hề nói một câu.